Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, cường thế khu trục. Ông, chấm ngoặc kép, cổ quái âm luật trong nháy mắt truyền bá. Tinh diệu đại trận bên ngoài một đạo mông lung thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đường tu mang theo bách đạo đặc biệt đầu, đằng đằng sát khí xuất hiện ở Ô Kiệt trước mắt. Bách đạo đặc biệt, Ô Kiệt vẻ mặt kinh hãi, La Thất Thanh, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, ngắn ngủi một hồi võ thuật, bách đạo đặc biệt lại nhưng đã bị đánh chết. Trận pháp, trong truyền thuyết Đông Phương tu đạo giả am hiểu trận pháp. Ô Kiệt nhớ tới từng tại cổ tịch bên trên thấy ghi chép. Trái tim kia nhất thời co quắp vài cái, lần này tới đến Vụ Nguyên Đảo. Bọn họ tuy là thăm dò đến một ít tài nguyên khoáng sản, nhưng căn bản sẽ không tiến hành mở rộng đào móc mà bọn họ mới vừa kế hoạch tốt. Như vậy làm sao Vụ Nguyên Đảo cắm rễ, thành lập kim tự tháp trụ sở bí mật, vẫn không có bắt đầu thực thi, liền đụng phải tổn thất lớn như thế. Gà bay trứng vỡ, tổn thất nặng nề, Ô Kiệt cho dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng rõ ràng một việc. Chính mình dẫn đội đi tới Vụ Nguyên Đảo kế hoạch, chỉ sợ cũng muốn thất bại. Đường tu nhìn Ô Kiệt không ngừng biến hóa sắc mặt, trầm nói rằng, trí tuệ yến lão Ô Kiệt, coi như ngươi mạng lớn, có thể sống chạy ra ta bố trí trận pháp, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, vận khí chỉ có một lần, nếu như ngươi lại khư khư cố chấp, còn muốn lưu ở Vụ Nguyên Đảo đánh nơi này chủ ý. Như vậy, cái này Vụ Nguyên Đảo liền là của các ngươi nơi táng thân. Ô Kiệt cừu thị đường tu, bởi vì bách đạo đặc biệt là hắn thân mật nhất đồng bạn. Bây giờ hắn chết ở đường tu trong tay, phần này huyết hải thâm cừu nhất định phải báo. Bất quá, hắn rành mạch từng câu một việc, đó chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trong nháy mắt, Ô Kiệt trầm nói rằng, đem bách đạo đặc biệt thi thể giao trả lại cho ta. Ta lập tức dẫn người ly khai Vụ Nguyên Đảo. Tốt, đường tu thống khoái đem bách đạo đặc biệt thi thể trả lại cho Ô Kiệt. Đồng thời tự mình dẫn người theo đuôi Ô Kiệt đám người rút lui khỏi. Đang lúc bọn hắn ra khỏi bạch vụ khu thời khắc, đường tu hừ lạnh nói. Nhớ kỹ, về sau ta Hoa Hạ quốc quốc thổ, không chào đón các ngươi kim tự tháp người đến, phát hiện một cái giết một cái, phát hiện một đôi giết một đôi, các hạ tôn tính đại danh. Ô Kiệt trầm giọng hỏi, đường tu cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách biết tên của ta, nếu như các ngươi kim tự tháp người về sau đàng hoàng vùi ở các ngươi lão gia. Ta có thể không phải biết chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Bằng không, ta không ngại dẫn người hướng các ngươi chạy đi đâu một lần. Ô Kiệt lãnh khốc nói rằng, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo kim tự tháp người rất nhanh leo lên một con thuyền tàu chở khách. Rất nhanh tiêu thất ở xa xa trên mặt biển. Đường tu quay đầu, nhìn về phía Mạc A Vũ nói rằng, dẫn người thanh lý Vụ Nguyên trên đảo cái khác thế lực người. Nhớ kỹ, một người sống không lưu, toàn bộ giết. Riza Leomu, người phối hợp A Vũ bọn họ, phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết những phiền toái này. Riza Leomu liền vội vàng nói rằng, đường tiên sinh, đem Vụ Nguyên trên đảo cái khác thế lực người toàn bộ đánh chết. Cái này có phải hay không quá điên cuồng? Phải biết, những cái này thế lực không cho khinh thường. Một phần vạn bọn họ, chấm ngoặc kép, đường tu đánh đoạn Riza Leomu. Hừ lạnh nói, nếu ta dám giết bọn hắn, liền không sợ bọn họ trả thù. Dựa theo ta nói làm a. Riza Leomu trầm mặc khoảng khắc, bất đắc dĩ gật đầu. Nàng biết đường tu thực lực rất mạnh. Hơn nữa thủ hạ còn có như thế hơn 10 cái tu đạo giả thủ hạ. nhưng cùng nước ngoài nhiều như vậy bằng đại thế lực đối nghịch, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên đối với Đường Tu khinh thị không ít. Vụ Nguyên Đảo căn cứ quân sự, Đường Tu về tới đây về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất cùng thần y Quỷ Kiến Sầu gặp mặt. Biết được hắn đã phát hiện hắc hóa trạng thái virus nguyên lý, hiện tại đang toàn lực ứng phó phối trí giải dược, nhất thời an tâm không ít. Kỳ thực, Đường Tu đối với mình tự biết mình, nếu như nói ở chính giữa y phương mặt, hắn tạo nghệ căn bản là không có biện pháp cùng Quỷ Kiến Sầu so sánh với. Hắn mặc dù có thể trị liệu nhiều như vậy nghi nan tạp chứng, hoàn toàn là bởi vì hắn tu đạo giả thủ đoạn, có muốn hay không ta hỗ trợ? Đường Tu nhìn Quỷ Kiến Sầu mệt mỏi khuôn mặt, lại như cũ bận rộn thân ảnh hỏi. Quỷ Kiến Sầu lắc đầu nói rằng, tạm thời không cần, nếu như trưa mai, ta nghiên cứu ra được giải dược vẫn không thể giải quyết triệt để hắc hóa trạng thái virus vấn đề. Đến lúc đó nghĩ biện pháp khác, chỉ sợ cũng muốn ngươi mang hoạt. Đường Tu gật đầu, ly khai lâm thời nghiên cứu sở về sau, liền chứng kiến thân xuyên quân trang Dương Sở Hùng mang theo vài tên quan quân vội vã chạy tới. Dương sư trưởng, ta cần giúp đỡ. Đường Tu tâm lý có một cái kế hoạch, cho nên trực tiếp nói rằng. Dương Sở Hùng liền vội vàng hỏi, Đường tiên sinh, ngài cần chúng ta làm cái gì? Đường Tu nói rằng, liên hệ quốc nội lãnh đạo, đẳng cấp càng cao càng tốt. Ta cảm thấy, nếu như các người có thể đem ta cần truyền cho số một lãnh đạo, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Dương Sở Hùng hơi biến sắc mặt, hỏi, liên hệ số một lãnh đạo làm cái gì? Đường Tu nói rằng, ta cần ngọc thạch, đại lượng không có trải qua điêu khắc ngọc thạch nguyên đoán. Vụ Nguyên Đảo tình huống phi thường đặc thù, nhưng hay là có người có thể đơn giản tiến đến. Ta chuẩn bị ở Vụ Nguyên Đảo ngoại vi, bố trí một cái uy lực cực lớn trận pháp. Trừ phi là biết được ra vào trận pháp người, bằng không ngoại nhân đừng nghĩ xông tới. Bày binh bố trận, Dương Sở Hùng kinh ngạc nói, ngươi nói là thời cổ những cái này thuật phong thủy sĩ thủ đoạn, ngươi sẽ bố trí kỳ môn độn giáp. Đường Tu gật đầu nói rằng, hiểu sơ. Dương Sở Hùng do dự nói, kỳ thực muốn có được ngọc thạch nguyên đoán rất dễ dàng, chỉ cần mặt trên ý kiến phúc đáp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Chỉ bất quá, một ngày cái loại này trận pháp bị ngươi bố trí ra, sẽ có hay không có phiền phức? Vụ Nguyên Đảo cùng ngoại giới mặc dù không có nhiều lắm liên hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn cắt đứt. Một phần vạn, chấm ngoặc kép, Đường Tu cắt đứt hắn, nói rằng, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Kỳ thực ta có cái đề nghị rất hay. Nếu quốc gia muốn giấu giếm Vụ Nguyên Đảo tồn tại ý tưởng, vậy liền đem toàn bộ Vụ Nguyên Đảo phong tỏa. Chúng ta có thể ở Vụ Nguyên Đảo hai cái địa phương thành lập nhập khẩu cùng cửa ra, giống như là phi trường an kiểm, chuyên môn thành lập một cái bộ môn. Chỉ có cái ngành này người mới có thể mở ra thông đạo, cung cấp ra vào phục vụ. Chấm ngoặc kép, Dương Sở Hùng nghe Đường Tu, cặp mắt kia càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, hắn quá mức đến đã không nhịn được vỗ án tán dương. Nếu quả như thật có thể giống như Đường Tu nói vậy, tương lai liền rốt cuộc không cần lo lắng nước ngoài thế lực len lén lẻn vào Vụ Nguyên Đảo. Tiến nhập Vụ Nguyên Đảo, đăng ký, dẫn dụ đến, ly khai Vụ Nguyên Đảo, đăng ký, thả ra ngoài, thành lập hoàn mỹ thông nhau trật tự, khống chế ra vào dân lưu lượng. Quan trọng nhất là, một ngày hoàn thành phương thức này, quốc gia mới xem như chân chính trên ý nghĩa trưởng khống Vụ Nguyên Đảo. Dương Sở Hùng kích động xoa xoa tay, đột nhiên hỏi, Đường tiên sinh, ngài sở bố trí kỳ môn độn giáp, đều có hiệu quả gì? Có thể hay không giết địch? Ta đã từng xem qua kịch truyền hình Dương Gia Tướng, ở trong đó, thiên môn trận liền rất lợi hại. Đường Tu cổ quái nói rằng, ngược lại có chút trận pháp có thể giết địch, nhưng ta nghĩ muốn bố trí trận pháp thì là lấy phòng ngự là chính. Bất quá, nếu để cho trận pháp đưa đến công kích tác dụng, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, cần phung phí ngọc thạch số lượng, chỉ sợ cũng muốn gia tăng thật lớn. Dương Sở Hùng vỗ tay một cái, đại nói rằng, ngọc thạch không sao cả, chỉ cần có thể đưa đến giết địch hiệu quả, coi như là nước ngoài thế lực lại hướng tới Vụ Nguyên Đảo. Chúng ta đều không cần lo lắng, bọn họ lén lút vào không được, quang minh chính đại sát tiến tới càng không thể nào, chỉ có loại này trình độ mới có thể cũng coi là cố nhược kim thang a. Ha ha, Đường Tu đáy lòng cười thầm. Hắn chi sở dĩ nói ra dùng ngọc thạch bố trí phong thủy đại trận, nhưng thật ra là ôm tư tâm, muốn có được đại lượng ngọc thạch, chính mình dùng tiền mua chỉ là tiểu đạo, nếu như quốc gia có thể xuất lực, đến lúc đó tuyệt đối so với chính mình dùng tiền có được ngọc thạch số lượng phải nhiều. Có người tham ô, đó là tiền tài, mà chính mình tham ô, cái kia thì là ngọc thạch. Chuẩn xác mà nói, chính mình kỳ thực chưa tính là tham ô, chỉ có thể coi là trả giá về sau, lấy được một ít hồi báo. Dù sao mình cần phải tân tân khổ khổ bố trí phong thủy đại trận. Đường Tu mắt thấy Dương Sở Hùng sẽ phải rời khỏi, vội vã gọi lại hắn nói rằng, Dương sư trưởng, chúng ta có thể hay không lén lút phiếm vài câu, ta ở Vụ Nguyên trên đảo làm một ít chuyện, cần phải báo cho ngươi một cái. Dương Sở Hùng sững sờ, lập tức làm cho bên người mấy vị kia quan quân ly khai. Lúc này mới hiếu kỳ hỏi, Đường tiên sinh, ngươi làm cái gì? Đường Tu nói rằng, chủ yếu là hai chuyện. Chuyện thứ nhất, những cái này lén lút lẻn vào Vụ Nguyên Đảo mỗi bên phương thế lực đã toàn bộ bị ta giải quyết, ngoại trừ Kim Tự Tháp tổ chức tổn thất một nhóm người bị ta đuổi ra ngoài phía sau, cái khác thế lực người tất cả đều bị ta phái người đánh chết. T. Chấm ngoặc kép, may là Dương Sở Hùng đã từng trải qua bách chiến, đã từng tự tay giết qua không ít người, nhưng nghe đến Đường Tu lời nói này, như trước nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, những cái này nước ngoài thế lực đi tới Vụ Nguyên người trên đảo cân nhắc cũng không ít. Nếu như toàn bộ cộng lại nói, không có 1.000 người cũng có 800. Cái này Đường Tu, thật đúng là đủ lòng dạ độc ác a. Đường Tu lần nữa nói rằng, mặt khác, ta ở Vụ Nguyên trên đảo gặp phải một ít côn đồ. Ở bệnh truyền nhiễm đối với phổ thông quần chúng đưa đến uy hiếp thời khắc. Có người vô cùng tàn nhẫn sát nhân, thậm chí là hành hạ đến chết. Đối với những cái này bị hóa điên người, người của ta cũng giết một ít, bất quá bọn hắn thi thể đều xử lý tốt, không có để lại dấu vết gì. Dương Sở Hùng nghe vậy gật đầu nói rằng, đây là của ngươi này quyền hạn, đối với những cái này côn đồ đích xác không có cái gì tốt mặt mũi. Hiện tại chính là bước ngoặt nguy hiểm, những người đó dĩ nhiên hành hung làm ác, nếu như bị ta đụng tới, cũng sẽ đem bọn họ trói lại. Đường Tu nói rằng, nếu Dương sư trưởng có thể lý giải, ta đây an tâm. Đúng, ta còn muốn dẫn người chung quanh đi bộ một chút, nhìn một cái, liền không ở lại cơ bên trong lòng đất. Nếu như bầy binh bố trận sự tình cùng Ngọc Thạch phương diện tình huống có tin tức, người trực tiếp liên hệ ta là tốt rồi. Không thành vấn đề, Dương Sở Hùng thống khoái bằng lòng. Đường Tu ly khai hầu như, bỗng nhiên quay đầu nói rằng, Dương sư trưởng, có chuyện ta cần cho ngươi lên tiếng kêu gọi, chúng ta tại đối phó những cái này nước ngoài thế lực thời điểm, phát hiện Hắc Ám câu lạc bộ nhân cùng Thanh Nguyên tập đoàn đại lão bản Miêu Hằng Phú xảy ra xung đột. Miêu Hằng Phú cùng hắn rất nhiều thủ hạ đều bị Hắc Ám câu lạc bộ người giết. Dương Sở Hùng ngẩn ra, lập tức toát ra cười khổ thần sắc. Phiền toái? Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi. Phiền toái gì? Không phải là một gia lão bản của công ty sao? làm sao sẽ để cho ngươi cái này chú quân một tay đều cảm thấy phiền phức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.